Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1399, thù lao. Cái gì thù lao có thể đổi lấy cái này? Cho nên, Vũ Thập Bát cũng không có để ở trong lòng. Đây vốn chính là một món truyền đạt có lòng tốt đồ vật mà thôi. Bản thân giá trị như thế nào? Ngược lại là thứ yếu. Cái này là, nhưng là, sau một khắc. Vũ Thập Bát mở ra này túi chữ vật sau đó. Lúc ấy liền ngẩn người ra đó. Ước chừng qua hồi lâu. Cơ hồ là theo bản năng lộ ra tay đi. Ở trước mắt này yên lặng nằm ở nơi đó. Đó là lộ ra một cổ hung uy dữ tợn phương diện binh khí. Cẩn thận đụng một cái. Chỉ là một chút. Này màu đen hung binh. Cuối cùng chấn động một chút. Một tiếng như có như không liệu lượng tiếng rồng ngâm. Trên không trung vang lên, lại dần dần tiêu tan. Nhưng là, một cổ dữ tợn hung bạo khí, nhưng là vẫy không đi. Mà Vũ Thập Bát tay, ở chạm trong nháy mắt đó, cũng giống là bị kim châm như thế. Trước tiên liền rụt trở về, quá mức chí cương mới kia ngắn ngủi trong nháy mắt. Trên ngón tay đã để lại không sâu không cạn một đạo tinh tế vết thương. Một cổ hắc khí giống như là con rắn nhỏ một dạng vẫn còn ở gắng sức từ vết thương kia chính giữa. Muốn chui vào, nhưng là bây giờ, Vũ Thập Bát nhưng là tới không gấp quản những thứ này. Thậm chí đối với bị thương nhẹ tay trái, đều có nhiều chút không để ý tới. Cả người sự chú ý, đều phải chết tử tập trung ở trước mắt này hung binh trên. Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc, lúc này. Vũ Thập Bát mới rốt cục là xác định một dạng nhưng mà thần sắc giữa. Còn tràn đầy khó tin. Không có cách nào trước mắt vật này lực trùng kích. Thật sự là quá lớn một chút. Đừng nói là Vũ Thập Bát rồi. Coi như là Hắc Long Vương ở nơi này. Lúc này đều là không cách nào giữ ổn định. Ở đó chàng Thanh Long Vương đại mộ cuộc chiến sau. Các nước đều là có chút tổn thương. Nhưng tất cả mọi người là gia đại nghiệp đại. Nội tình thâm hậu, tổng thể mà nói, đại thể còn có thể tiếp nhận, mà Hắc Long quốc tổn thương, nhưng là cực kỳ chí mạng, đó chính là này Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc rơi mất. Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc có ước chừng 42 cái cấm chế. Chỉ kém một cái cấm chế, liền có thể vị liệt địa cấp pháp bảo cảnh, nội hàm một cái Hắc Long chân linh, hung lệ tàn bạo cực kỳ, dùng để đấu pháp. Kia đem hơn xa đồng giai pháp bảo. Trọng yếu nhất là, này Hắc Long ngược dòng nước chạm khắc, cũng là Hắc Long Vương đen triệu. Đạo cơ biến thành bản mệnh pháp bảo. Coi như Hắc Long quốc nhất cường đại chiến lực. Này Hắc Long ngược dòng nước chạm khắc rơi mất sau đó. Hắc Long Vương chiến lực vô căn cứ hạ xuống 2 thành. Chớ xem thường này 2 thành. Đây cũng là khiến cho Hắc Long Vương ở những năm gần đây. Cùng với hơn vài quốc gia tranh đấu chính giữa, không thể không làm ra rất nhiều nhượng bộ. Mỗi một lần nhượng bộ, đều là dứt bỏ ra lợi ích to lớn. Đối Hắc Long quốc mà nói, này Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho nên, ở nơi này Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc rơi mất sau đó. Hắc Long vương trừ phi cần phải, cơ hồ là đóng cửa không ra, đều là đang nghĩ biện pháp. Lần nữa đúc chuôi này hiếm thấy pháp bảo. Nhưng mà cái này nói dễ vậy sao? Không sai. Hắc Long quốc đúng là gia đại nghiệp đại. Nội tình phong phú. Nhưng là đúc lại này Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc tài liệu. Nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ dàng tầm thường vật. Trong đó mấy món tài liệu. Coi như là dõi mắt chư thiên vạn giới. Cũng coi là hiếm thấy. Thậm chí Vũ Thập Bát chú đóng ở nơi này nhiệm vụ chính giữa. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là muốn nhìn một chút, có thể hay không từ kia trong hư không, tìm tới trong đó mấy món hiếm hoi luyện bảo tài liệu. Nhưng là bây giờ, này Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc, lại là ở trước mắt mình. Nửa ngày trời sau, Vũ Thập Bát mới từ loại này khiếp sợ chính giữa, dần dần tinh thần phục hồi lại, chỉ là, lại quay đầu, nhìn về phía Lâm Phi biến mất kia mảnh hắc ám lúc. Trong lòng nhưng là phức tạp khó tả. Nguyên lai, là hắn. Lúc này, Vũ Thập Bát trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. trong lòng một mực hơi nghi hoặc một chút không hiểu địa phương. Thấy này Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc thời điểm, trong lòng cũng đều là thoáng cái có câu trả lời. Khó trách sẽ cùng Lưu Thông sẽ cùng loại này cường đại tu sĩ giao hảo rồi. Cũng khó trách, chính mình một mực cũng không biết hắn cân cước rồi. Nguyên lai, là hắn đó cái kia năm đó người kia. Mặc dù đang tràng đại chiến kia bên trong, Vũ Thập Bát thuộc về bế quan bên trong, không có tham gia, nhưng đối với vị kia rất có sắc thái truyền kỳ tên, nhưng là rất tinh tường. Hắn tên là Lâm Phi, vốn là một cái tu sĩ trẻ tuổi, cũng không biết là từ đâu tới đây. Từ Mạc Kim phái xuất hiện sau đó, đó là với thất quốc cường đại tu sĩ tranh hùng, thậm chí là còn tìm rồi một cái cơ hội. Từ Hắc Long Vương trong tay cướp đi này Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc. Sau đó mấy năm nay, mỗi khi này tân pháp bảo đúc lại không thuận lợi thời điểm, Hắc Long Vương cũng còn sẽ mắng to này Lâm Phi một trận. Chỉ là, nghe nói là ở đó Long Vương mộ đại chiến chính giữa mất tích, rất có thể là bỏ mình. Cho nên Hắc Long Vương, đối với lần này cũng là không thể làm gì, chỉ có thể là thường thường cắn răng nghiến lợi, hận không thể gặp lại Lâm Phi, đoạt lại chính mình bảo vật. Nhưng là bây giờ, Vũ Thập Bát nhưng là biết, Hắc Long Vương coi như là gặp Lâm Phi, cũng không có như vậy cơ hội. Đối phương thực lực này, so với Hắc Long Vương miêu tả chính giữa, đã không thể nói là thắng được bao nhiêu, mà là hoàn toàn chính là hai người. Nếu như Hắc Long Vương cùng với gặp nhau, có thể hay không báo thù liền trước không nói, có hay không có thể bảo vệ tánh mạng, cũng rất khó nói. Huống chi, đối phương còn nghĩ này Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc cho trả lại. Ha ha, Vũ Thập Bát thấy trong tay này Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc, nhưng là cười khổ một tiếng. Đối phương biết rõ Hắc Long Vương đối với chính mình căm thù, nhưng là vẫn đem này Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc tiện tay sẽ trả trở lại, coi là bản đồ thù lao. Trong này ý tứ cũng rất rõ ràng rồi, đó chính là lấy đối phương bây giờ cảnh giới, đối với dĩ vãng về điểm kia ân oán, căn bản cũng không có để ở trong lòng, cảm thấy không đáng nhắc tới. Cũng chỉ có ở nơi này loại gần như coi rẻ tâm tính, mới có thể đem này Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc cho ra. Ở trong mắt đối phương, Hắc Long Vương cầm lại Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc sau đó, vẫn có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì? Hắc Long Vương đã hoàn toàn không bị hắn coi ra gì. Đây là một loại tự tin vô cùng. Vũ Thập Bát nhìn trong tay Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc, không biết là nên hoan hỉ hay là nên cười khổ. Mặc dù pháp bảo là mất mà được lại rồi, nhưng là không biết Hắc Long Vương biết Lâm Phi thái độ sau đó lại sẽ là biểu tình gì. Lần nữa nhìn một cái Lâm Phi biến mất kia mảnh hắc ám, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay mình Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc, Vũ Thập Bát thầm thở dài. Những thứ này cũng không phải là chính mình nên suy nghĩ. Đêm này Hắc Long ngược dòng nước chậm khắc thu cất, tung người rời đi nơi đây. Một đạo khe hở không gian phiêu hốt bất định, khi thì nổi lên, giống như là đao kiếm một dạng đem không gian giống như là vải vóc một loại cắt ra. Khi thì lại có không gian chi lực dũng động, xếp thành tiểu hình gió bão một dạng quét qua hết thảy. Tất cả đều trở thành phấn vụn, mà Lâm Phi ở nơi này trên đất bằng, gặp những thứ này sau đó, cũng là không thể không tạm thời né tránh. Tốc độ di động khẽ kéo lại kéo, tốc độ trở nên rất là chậm chạp. Cũng may theo thời gian trôi qua, Lâm Phi hay lại là vượt qua trên trăm dặm xa. Nơi này chính là kia cái gọi là đại hình vết rách rồi chứ sao. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.